Chương 2373, 2634 Hiên Viên Ba Yêu, Thượng. Lâm Thiên Diêu mặc dù đối với Vân Trung Tử làm người vô cùng bội phục, thế nhưng, có câu nói tốt, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vân Trung Tử là xiển giáo nhân, mà hắn, lại đã định trước cùng xiển giáo là địch. Ở như vậy tình huống bên dưới, hắn mặc dù sẽ không cùng Vân Trung Tử động thủ, thế nhưng cũng sẽ không cùng Vân Trung Tử quá mạnh cắt. Vân Trung Tử, tự nhiên cũng là một cái người biết, vì vậy, chứng kiến sự tình kết thúc, liền chính mình cáo từ đi trở về. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn đi trở về, lúc này mới một lần nữa khởi động trong nhà này trận pháp. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Na Cha cùng Tô Thanh. Trước theo ta đi vào. Hắn nói xong câu đó, liền vẻ mặt bình thản đi vào trong phòng mặt. Na Cha nhìn Tô Thanh sư tỷ liếc mắt, sau đó Tô Thanh nhìn hắn, lắc đầu. Vào đi thôi. Tô Thanh nhỏ giọng hướng về phía hắn nói rằng, sau đó, hai người, liền đi vào. Lâm Thiên Diêu ngồi ở trong phòng, xem cùng với chính mình hai cái đệ tử đã đi tới. Ngay cả Na Cha cũng ý thức được chính mình gây đại họa, lúc này, chỉ là đứng không dám ngồi xuống. Chỉ bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là một bộ hoàn toàn không quan tâm dáng dấp. Tô Thanh nhìn xem chính mình sư phụ, cảm giác được không khí này xấu hổ, nàng liền đầu tiên mở miệng nói ra, sư phụ, chuyện này, ngài hiểu lầm. Ta hiểu lầm cái gì ngươi cũng đã biết, cái kia yêu quái, là thân phận gì nàng là nghìn năm hồ ly tinh, liền lấy ngươi đạo hạnh, an tươi ngươi bất quá là ở thời khắc gian mà thôi ta bố trí cái này trận pháp, vạn ta bất xâm, thế nhưng ngươi lệch thiên tướng nàng mang vào hơn nữa, cái này còn không phải mấu chốt nhất, chuyện này, dĩ nhiên kinh động xiển giáo nhân. Nếu như hôm nay không phải ta cảnh giác, ngươi này mạng nhỏ, chỉ sợ ở không giữ được Lâm Thiên Diêu sắc thực sinh khí, tình huống này, là bực nào nguy cấp cái này nghìn năm hồ ly tinh. Nếu như không có đoán sai, không phải là nhập thân vào đắc kỷ trên người cái kia sao sư phụ Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu bộ dạng, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu nghe nàng nói, lại trực tiếp đem trong tay cầm chén trà, ngắt một cái nát bấy ta há là không biết ngươi cái gì tâm tư ngươi chính là mang theo muốn lợi dụng yêu tinh này đi mê hoặc trụ vương sao thế nhưng ngươi lại có biết hay không? Ngươi làm như vậy, chính là ở bảo hộ lột ra cái kia yêu tinh há là ngươi có thể đủ nắm trong tay Tô Thanh kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, nàng không nghĩ tới. Chính mình trong chốc lát xung động, dĩ nhiên chọc cho chính mình sư phụ, phát lớn như vậy hỏa. Nàng không khỏi sắc mặt trắng bệnh, sau đó, túi đầu, nói cái gì cũng không nói. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng cái dạng này, chợt ý thức được, lời của mình có chút hơi quá đáng. Chỉ bất quá, lời này nếu đã nói ra, kiên quyết sẽ không có thu hồi đi đạo lý. Hắn là biết nguyên tắc bên trong chuyện đã xảy ra, hắn cũng biết, cái này Tô Thanh, chính là Tô Đắc Kỷ, chỉ là nghĩ đến Tô Đắc Kỷ vận mệnh, trong lòng của hắn. Cũng không khỏi được một hồi bi thiết. Nguyên bản, hắn có thể thờ ơ, chỉ là đời này, Tô Thanh thành đệ tử của hắn. Người không phải cây có ai có thể vô tình mà hiện tại, hắn nếu đến nơi này một đời, tự nhiên không cho phép Tô Thanh đi lên ở kiếp trước con đường. Tuyệt đối không cho phép, bất kỳ cái gì một tia một hào có khả năng đều không được. Cho nên, hắn mới có lớn như vậy phản ứng, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không cái dạng này. Sư phụ, ngươi nộ, liền hướng về phía ta tát, chuyện này, cùng sư tỷ không có quan hệ gì Tô Thanh cùng Lâm Thiên Diêu đều trầm mặc lại, mà Na Cha, ngược lại là đụng tới hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Tô Thanh cùng Lâm Thiên Diêu ở trong lòng của hắn đều vốn có vô cùng trọng yếu địa vị, mà hiện tại, nhìn Lâm Thiên Diêu như thế răn dạy Tô Thanh, hắn tự nhiên có chút mất hứng, cứ nhìn Lâm Thiên Diêu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nhướng mày, hắn tự nhiên hiểu cái này Na Cha là vì cái gì, chỉ bất quá, hắn lúc này, vậy tới tâm tình dễ dàng tha thứ Na Cha nói như vậy. Chuyện của ngươi. Đợi lát nữa lại nói ta cũng không tha cho ngươi ngươi hiện tại tốt nhất cho ta an tĩnh một điểm Lâm Thiên Diêu trực tiếp lạnh giọng nhìn Na Cha nói rằng dựa vào cái gì, sư phụ ngươi tâm tình mình không tốt, dựa vào cái gì liền muốn bắt chúng ta xì Na Cha như thế nào tính khí, lúc này tự nhiên không phục, liền như vậy nói tiếp. Cút ra ngoài ở bên ngoài quỷ ngươi xuất sinh này Lâm Thiên Diêu biết Na Cha tính khí, nhưng là lại không nghĩ tới Na Cha lúc này còn dám cùng mình tranh luận, vì vậy không nói hai lời, liền trực tiếp như vậy giống lên một câu. Na Cha xem ra còn muốn nói cái gì đó, chỉ bất quá lúc này Tô Thanh liền trực tiếp cho hắn xử một cái ánh mắt. Ngươi mau đi ra, không nghe được sư phụ nói sao Na Cha tức giận nhìn thoáng qua Tô Thanh, sau đó liền trực tiếp xoay người, ly khai cái nhà này. Hắn đây là đi ra bên ngoài quỳ đi. Mà bên trong phòng, trong lúc nhất thời, lại yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu sau đó, Tô Thanh xem cùng với chính mình sư phụ, sau đó, mới có khe khẽ mở miệng, sư phụ, ngươi vì sao, nổi giận lớn như vậy ngươi biết. Chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không đi làm. Nàng là một cái nữ tử thông minh, làm việc, từ trước đến nay là vô cùng có chừng mực. Chỉ là, chuyện này, nàng là thật không có nghĩ đến, chính mình sư phụ, sẽ như thế sinh khí. Lâm Thiên Diêu trầm mặc không nói. Tô Thanh sẽ không biết, ở trong nguyên tắc vận mệnh của hắn, nàng cũng sẽ không biết, cũng bởi vì cái này nghìn năm hồ ly tinh, nàng tại hậu thế lưng đeo như thế nào đeo danh. Nàng tại sao có thể lý giải, Lâm Thiên Diêu hiện tại nội tâm đang suy nghĩ gì đâu Thanh Nhi, ngươi làm việc thế nào, ta là biết đến. Chỉ là, ngươi chớ nên không phải thương lượng với ta, liền tự ý hành động. Nghìn năm hồ ly tinh, không phải ngươi có thể đủ cưới. Ngươi nghĩ lợi dụng cái kia hồ ly tinh, thế nhưng, cái kia hồ ly tinh, cũng muốn lợi dụng ngươi. Đến cuối cùng, nói không chừng, sẽ là như thế nào một cái tràng diện. Hôm nay chuyện này ngươi cũng thấy đấy, nếu là ta không ở, ngươi há lại không phải muốn thành bao che nghìn năm hồ yêu người. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó mới hướng về phía Tô Thanh nói như vậy. Mà Tô Thanh nhìn hắn, không nói gì. Chỉ là, ánh mắt kia, lại lóe ra kiểu khác ba động. Sư phụ, làm sao ngươi biết, cái kia hồ ly tinh, là muốn bám vào trên người ta, sau đó, mê hoặc trụ vương Tô Thanh, nhìn Lâm Thiên Diêu, đống nhiên hỏi được rồi một câu nói như vậy.